Xích Tâm Tuần Thiên, chương 503, hàng tỷ ánh sao cầm một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Lôi diễn quyết lấy lôi pháp diễn hóa thiên địa sát cơ, lấy lôi phạt thay thiên phạt, lấy lôi hình thay hình, lấy lôi tội thế hệ tội lập ý cao xa, uy năng vô cùng lôi chiêm càn chưa bao giờ cho rằng, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng ba người liên thủ, có thể đem hắn như thế nào. Hắn cho tới bây giờ sẽ có lấy một địch ba thực lực cùng tự tin. Cho nên tại sinh tử kỳ cục thời khắc tối hậu, hắn vẫn không nhanh không chậm, đã không vì người nào thả chậm cước bộ, cũng không phải là người nào đuổi chết đuổi sống. Những người này không đến, hắn liền dễ dàng có nhiều đệ nhất. Giống như từ nhỏ đến lớn bất kỳ một lần cạnh tranh chung như vậy. Độc chiếm càn thủ, những người này tới, hắn liền dùng nắm tay nói cho những người này. Bọn họ tới không nên. Cái gì thương minh chấp sự, danh môn chính nữ, được thế hoàng tử, đều tới tranh nhau thì như thế nào? Hắn lôi chiêm càn tốt thứ nhất, nhất định phải đệ nhất. Lôi chiêm càn tế ra lôi tỷ thần thông, liên phát ba quyền. Một quyền đấu chuyển tinh di, một quyền long xà lên lục, một quyền thiên địa lật ngược. Lấy lôi pháp diễn hóa thiên địa nhân tất cả sát cơ. Thiên địa lật ngược này quyền càng. Thiên khung lấy ngàn mà tính lôi điện tinh thần tại rơi xuống, mặt đất như dòng sông dâng lôi điện. Thủy, tại phun trào, lôi điện, khắp nơi là lôi điện ngân xà. Trong lúc nhất thời thật giống như thiên địa đều tại đổi ngược, vạn vật quy về yên diệt, dường như ngày tận thế đã đến gần. Phương Sùng đương trường gặp phải tử cảnh. Dựa vào mãi mệnh tiền mới may mắn được sống. Mãi mệnh tiền, là tứ hải thương minh khác biệt với tụ bảo thương hội loại này nhân tài mới xuất hiện nội tình. Nhưng mỗi người đành phải một viên, dùng qua liền không tiếp tục dùng. Phương Sùng tương đương với đã đem một mạng nhét vào nơi đây. Tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, hắn mãi mệnh tiền còn chẳng bao giờ dùng qua. Cũng đang trận này vốn nên nắm chắc vây đánh chung, gọn gàng linh hoạt bị tiêu hao. Khương Vô Tà một cây hồng loan thương xác định thiên kinh địa vĩ, lại trở ngại cho thực lực chênh lệch, chỉ có thể nỗ lực duy trì thủ thế mà thôi. Dâng gầm gừ lôi quang, cũng không chịu thủ hắn. Quy củ, Lý Phượng Nghiêu cao ngạo như thần nữ, nhưng cũng không khỏi luống cuống tay chân, xương sát cung liền kêu liền run rẩy, đem dây cung đẩy thành cầm dây cung, mũi tên bão tố bay như điện, mỗi lần đánh chúng lôi chiều tọa độ, mới khó khăn lắm có thể giữ được tự thân. Nhưng mà nàng thống lĩnh Tịnh Thủy Bộ, bị nàng lấy thạch môn Lý Thị Độc môn binh trận chi thuật huấn luyện qua, liền ẩn thân tại 10 cái kỳ vị bên ngoài, chuẩn bị làm kỳ binh đến sử dụng chiến sĩ nhóm đã một cái đối mặt sẽ chết đi. Lôi chiêm càn huy động cuối cùng một quyền này, liền muốn dùng cái này thiên địa lật ngược một quyền định ra càn khôn. Mà Khương Vọng, vừa lúc đó chạy tới. Hắn mang theo khánh hỏa bộ chúng chiến sĩ một đường đi nhanh, thần cản sát thần, Phật ngăn chặn giết Phật. Đi nhanh mấy trăm kỳ vị, mới rốt cục bắt kịp trận này cuối cùng cuộc chiến. Còn chưa nhích tới gần chiến trường, quy tắc trong sương mù nổ ra lôi quang, liền báo cho bọn hắn chiến đấu có nhiều kịch liệt. Khương Vọng quả quyết khiến khánh hỏa bộ chúng chiến sĩ ở lại giữ tại chỗ, sau đó một mình lao tới chiến trường. Làm kỳ chủ, quy tắc có thể thấy 7 vị. Một cái kỳ vị dù sao đều có 16 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi phía trước xem, cực hạn có thể thấy 112 trượng phạm vi. Nếu như lấy tự thân vị trí làm trung tâm, thì có thể thấy trước sau trái phải 224 trượng. Lấy chiến đấu mà nói, quy tắc tầm nhìn kỳ thực đủ. Nhưng mà lúc này ở Khương Vọng tầm mắt bên trong, toàn bộ đều là lôi quang. Ùn ùn kéo đến, lật đổ tất cả lôi quang. Tại lôi quang bên trong, hắn mơ hồ thấy nhất điểm hồng mũi nhọn chớp động, cũng thấy vô số xương quang bay múa. Hắn đi phía trước, bước vào lôi quang chung. Hắn thấy được lôi chiêm càn cũng nhìn thấy hắn. Lôi chiêm càn sừng sốt một thoáng, hắn không nghĩ tới, cùng nhau tham gia thất tinh bí cảnh trong những người này, trừ Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng bên ngoài, còn có người dám đuổi theo tìm hắn. Hơn nữa, người này thậm chí còn không có ở đây thiên cương tinh vị bên trong. Từ khác bí cảnh thế giới thành công đi ra, sau đó chạy đến thiên cương thế giới tới sửa mái nhà dột. Muốn trước hết giết hắn sao? Thật giống như chuyện bé xé ra to. Lúc này ở quyền thế xuống dãy rùa ba cái đối thủ, cái nào không bằng hắn quan trọng hơn. Hơn nữa, chính là một cái đằng long cảnh, có thể ngay cả dư âm đều nhịn không được. Chẳng lẽ còn người người đều là Khương Vô Tà, người người đều là Vương Di Ngô phải không? Khương Vọng đột nhiên xuất hiện cái này. Ngoài ý muốn, trong nháy mắt kích phát lôi chiêm càn trong lòng nhiều ý nghĩ. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì Khương Vọng, mà chỉ là bởi vì ngoài ý muốn bản thân. Khương Vọng đã đánh bại Khương Vô Khí dưới tay Trương Vịnh, chuyện này không phải là không có người hướng hắn báo cáo qua. Nhưng đánh bại Trương Vịnh lại không phải là cái gì khó lường sự tình. Hắn chẳng bao giờ đi ghi nhớ, Khương Vọng là ai. Lôi chiêm càn chỉ nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Tựa như bước đi thời điểm đột nhiên tầm mắt quét qua một con kiến, trừ kỳ quái, không có có cảm giác gì. Khương Vọng cũng chỉ nhìn Lôi Chiêm Càn liếc mắt một cái, hắn liền rút kiếm. Cực kỳ quả quyết, cực kỳ dứt khoát, cực kỳ nhanh chóng, rút kiếm. Hắn biết đối thủ của hắn là ai, từ Lý Phượng Nghiêu đám người hiện trạng, cũng không khó nhìn ra đối thủ mạnh bao nhiêu. Nhưng mà hắn muốn tranh đoạt đệ nhất quyết tâm, chẳng bao giờ dao động. Vừa thấy rút kiếm, là đúng Lôi Chiêm Càn thực lực tôn trọng. Không nên suy tư, không cần châm trước. Chỉ có toàn lực mà thôi. Trường Tương Tư xúc động mà ngâm. Một kiếm thẳng xu thế. Kim cụ tuổi xế chiều cùng dũng liệt. Mặt trời mới mọc mới lên Tịch Dương rơi xuống, lão tướng Chỉ Mộ không cần trở về. Tại đây đồng thời, sống lưng nơi hỏa chi đồ đằng trở nên nóng hổi lên. Liên tục không ngừng, tinh lực liên tục không ngừng gia trì tại kiếm thức phía trên. Mà tại thế nhân không cách nào thấy, Khương Vọng cũng không thể phát hiện U Thiên nơi nào đó, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Lúc này nhìn lên sinh tử kỳ cục phía trên thiên khung, mọi người rõ ràng có thể thấy, ngôi sao đầy trời. Không phải Lôi Chiêm Càn lúc trước đấu chuyển tinh di sát pháp chỗ hiện ra trăm ngàn viên tinh thần. Mà là đầy trời cơ hồ vô tận tinh thần. Tại phù lục thế giới trong truyền thuyết, ngôi sao đầy trời rơi vào U Thiên, cho nên nện xuyên phù lục tạo thành địa quật. Như vậy lúc này, thật giống như truyền thuyết đã trở về, tinh thần lần nữa dâng lên. Tại vô chi địa quật chung, Khương Vọng giết chết bao nhiêu tinh thú, tụ tập bao nhiêu. Tinh lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả chính hắn cũng đếm không hết. Địa quật các chiến sĩ chỉ biết là, Khương Vọng tại địa quật chung, chiến đấu hăng hái một dao động lại một dao động thú triều, mỗi một vòng đều chém giết nhiều nhất, xông vào trước nhất. Ngày đêm không ngủ, thu nạp vô số tinh điểm. Tất cả đều phóng thích vào lúc này. Cơ hồ vô cùng vô tận, tinh lực vô cùng vô tận ánh sao, chút xuống đến Khương Vọng một kiếm này phía trên. Hàng tỷ ánh sao gia trì, nhân đạo chi kiếm thức một, lão tướng Chỉ Mộ chi kiếm. Thiên chi lôi quang dạn nứt, lôi quang ngược lại quyển. Vô cùng vô tận ánh sao trồng chất, hóa thành Khương Vọng mũi kiếm này một vòng tuổi xế chiều Tịch Dương. Trường Tương Tư lướt qua, thiên địa lật ngược lôi quang thế giới bị xuyên thủng rồi. Thậm chí ung dung phá vỡ Lôi Chiêm Càn quấn thân lôi quang, tại hắn lần đầu toát ra kinh hãi trong tầm mắt, điểm ở đây tấm thần thông hiển hóa lôi tỷ phía trên. Lôi Chiêm Càn trong mắt kinh hãi rõ ràng là đang nói. Điều này sao có thể? Đây không phải là ngươi nên có lực lượng. Đây không phải là đằng long cảnh nên có lực lượng. Sau đó loại này kinh hãi ánh mắt lúc đó đọng lại, lôi tỷ ngay cả Lôi Chiêm Càn bản thân, trực tiếp biến mất tại chỗ. Không phải Khương Vọng một kiếm chém giết hắn. Mà là hắn trước tiên rời khỏi thiên khu thế giới, tựa như hắn lần đầu trước tiên tiến vào thiên khu thế giới như vậy. Loại này có thể trước tiên tiến vào, hoặc là rời khỏi thất tinh lâu bí cảnh phương pháp đương nhiên quý giá, là lôi ra không biết giao ra bao nhiêu đại giới, mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà này cũng tuyên bố Lôi Chiêm Càn chuyến này thất bại. Hắn trước tiên tiến vào thiên khu thế giới, đương nhiên đã ở xích lôi bộ cướp lấy đến đầy đủ chỗ tốt, nhưng đối với hắn mà nói, không có bắt được đệ nhất chính là thất bại. Hiện tại bị người đánh ra sinh tử ván cờ, lại càng không thể nghi ngờ thê thảm bại. Đầy trời ánh sao hóa đi, dường như vô cùng lôi quang cũng không tiếng động tiêu tán. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ âm thanh, dường như một tiếng chuông vang. Đem hiện trường mọi người từ khó có thể tin huyễn tượng trung thức tỉnh. Nguyên lai tất cả như thế chân thực. Nguyên lai tất cả thật là hiện thực. Này nét mặt thanh tú nhưng lộ ra kiên định đến thiếu niên vội vã chạy tới, chỉ một kiếm, liền đánh bại mới vừa rồi còn như rất giống ma Lôi Chiêm Càn. Cách chương.